Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 396. Tu vi của tôi bây giờ khoảng 23.000 năm. Vết thương của tôi vẫn chưa lành. Tôi không đạt được trạng thái tu vi cao nhất khi đối mặt với cục diện này. Nếu không, Bạch Hư đang bị chim đại bàng kiềm chế, Cố U Hoàng hoàn toàn không thể ngăn cản tôi. Hơn 10.000 người tới thị trấn Thanh Sơn hợp lực lại cũng không thể ngăn cản tôi. Nhưng đúng như chim đại bàng đã nói, sức mạnh của Cố U Hoàng bây giờ cao hơn tôi, ít nhất 2.000 năm. Chênh lệch 2.000 năm không lớn, nếu tôi cưỡng ép sử dụng căn cơ cũng có thể bù đắp được. Nhưng tôi lo lắng nhất là thuật nhiên linh của Thanh Khâu. Bí thuật này thiêu đốt thần hồn máu huyết làm vật dẫn, khiến tu vi trong thời gian ngắn tăng lên gấp 3. Một khi Cố U Hoàng sử dụng bí thuật này, tình cảnh của tôi sẽ trở nên gian nan. Dù tôi có lông chim mà đại bàng tặng, tôi cũng không thể nào sử dụng ngay dưới mí mắt của Bạch Hư được. Hơn nữa, chim đại bàng có thể làm được điều này, chẳng nhẽ Bạch Hư không nghĩ ra sao? Trong tay Cố U Hoàng và Tô Bắc Cương, không có hậu chiêu do Bạch Hư đưa cho chắc. Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải di chuyển chiến trường càng xa thị trấn Thanh Sơn càng tốt. Bằng cách này, vào thời khắc sinh tử, với sự giúp đỡ của chim đại bàng, tôi có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Em và anh quen nhau từ trước đến nay, em chưa bao giờ nghĩ có ngày em sẽ ra tay với anh. Cố U Hoàng đứng trong không trung, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét u buồn. Tu vi của em có thể tăng lên đến như bây giờ đều là nhờ sự giúp đỡ của anh. Cho dù là giải độc ngưng ma tán, dung hợp chân nguyên ma linh, hay là quả phù tang nâng cao tu vi vạn năm, không có anh, Cố U Hoàng em không có ngày hôm nay. Khinh Ngôn nói anh đã giúp đỡ Thanh Khâu rất nhiều, bọn em nợ anh. Phong trưởng lão lại nói bọn em đã cứu mạng anh vài lần nên không còn nợ nần gì nữa. Bỏ qua những ân oán trong quá khứ, hai bên nên coi như không nợ nhau. Nhưng riêng em vẫn nợ anh. Trần An, em sẽ chăm sóc cho bà và mẹ. Em có thể thề với trời. Còn về những gì em nợ anh, bất kể sống hay chết, kiếp này em sẽ không thể trả được. Cố U Hoàng nói xong, khí tức toàn thân bỗng bùng nổ. Năm chiếc đuôi hồ ly lớn phía sau bung ra, giống như một chiếc ô màu trắng lớn che cả nửa bầu trời thị trấn Thanh Sơn. Kiếm Thái Huyền! Cố U Hoàng khẽ hô một tiếng, một thanh kiếm dài 3m6 lóe sáng bay ra từ giữa không trung. Cùng lúc với sự xuất hiện của thanh kiếm, trong phạm vi 10km quanh tôi và Cố U Hoàng, linh khí sôi trào lên, sóng nhiệt bao trùm lấy tôi. Nó dùng tốc độ rất nhanh hình thành một vòng xoáy rất lớn vây quanh tôi. Kiếm Thái Huyền cướp được từ trong tay Thanh Hòa khi ở thủ đô. Nó vốn thuộc về Ma Kiếm Môn. Lúc đầu em muốn giữ nó cho anh, nhưng khi đó anh không có tu vi nên không thể điều khiển được nó. Cố U Hoàng cầm thanh kiếm Thái Huyền trong tay và nhớ lại. Thanh kiếm này ở trong tay em đã giết rất nhiều người. Nó đã nhuốm rất nhiều máu. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dùng nó để chống lại anh. Đúng là một thanh kiếm tốt, tôi nhẹ nhàng trả lời. Thật đáng tiếc khi kiếm thiên tà không ở bên cạnh anh. Nếu không, hai kiếm đấu với nhau, anh muốn xem kiếm Thái Huyền, thanh kiếm đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các thanh kiếm của Trung Quốc, lợi hại, hay kiếm thiên tà do anh chế tạo ra càng tốt hơn. Ánh mắt Cố U Hoàng ngưng lại, cô ấy lắc đầu thở dài. Thương thế của anh còn chưa lành, em đã có lợi thế rồi. Nếu anh còn không có kiếm thiên tà, vậy trận này anh sẽ thua. Điều này thì chưa chắc. Tôi bước một bước về phía trước, sau đó tự tin nói. Anh chỉ thiếu một chút là bước vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Cho dù trong người bị thương, nhưng căn cơ vẫn là Đại La Kim Tiên. Còn em, không có tu vi, không có cảnh giới. Điều này không phải chỉ cần dựa vào những thứ bên ngoài là có thể bù đắp được. Cố U Hoàng không nói thêm gì nữa. Kiếm Thái Huyền trong tay hóa thành một tia sáng lao về phía tôi. Bóng dáng chưa nhúc nhích mà bóng kiếm đã cao vạn trượng. Tôi đứng yên và duỗi một ngón tay ra chỉ vào đầu thanh kiếm. Chỉ nghe thấy một tiếng va chạm rõ ràng. Kiếm Thái Huyền đột nhiên hiện ra từ không trung, rồi bật mạnh trở về. Đừng làm em thất vọng. Đôi môi đỏ mọng của Cố U Hoàng khẽ mở. Cô ấy hơi cúi người xuống. Kiếm Thái Huyền đã trở lại trong tay. Sau đó, nó tụ thành hàng ngàn ánh kiếm đâm về phía tôi. Cùng lúc đó, 5 chiếc đuôi hồ ly ở phía sau lưng Cố U Hoàng lập tức phong tỏa hết mọi hướng. Nó hóa thành một cái lồng rồi ép sát vào tôi. Phía trên là vạn đạo kiếm ảnh. Phía dưới có một chiếc lồng đang vây nhốt. Tôi ở trong vòng xoáy của kiếm Thái Huyền. Bên ngoài còn có hàng vạn tộc nhân Thanh Khâu. Giờ phút này, dường như tôi không thể lùi được nữa. Nhưng tôi biết Cố U Hoàng vẫn chưa dùng toàn lực. Cô ấy đang thử thăm dò thực lực thật sự của tôi, thử xem tôi có thể thoát vây hay không. Nói tóm lại, cô ấy vẫn mềm lòng. Rốt cuộc thì Cố U Hoàng vẫn không thể buông bỏ được tôi. Cố U Hoàng không muốn làm tôi bị thương, lại càng không muốn tôi chết. Cho nên Cố U Hoàng đã nương tay. Cô ấy tự cho tôi một cơ hội tìm kẽ hở thoát vây. Trong lòng tôi rất phức tạp, cảm động, đồng thời lại lo lắng cho cô ấy. Bạch Hư đang ở phía trên. Mặc dù có Chim Đại Bàng kiềm chế lão, nhưng với tu vi của Bạch Hư, cuộc chiến giữa tôi và Cố U Hoàng không thể lừa gạt được cảm nhận của lão. Cứ tiếp tục như vậy, nếu tôi chết thì còn tốt. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng nếu tôi may mắn trốn được, Cố U Hoàng sẽ phải đối mặt với lửa giận ngút trời của Bạch Hư. Mà Cố U Hoàng có thể không chịu đựng được ngọn lửa giận này. Mạch Thanh Khâu đi theo cô ấy cũng không thể chịu đựng được. Đúng là tôi muốn sống, muốn chạy trốn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì mình mà liên lụy đến Cố U Hoàng. Tôi, Trần An, phải đường đường chính chính chạy thoát. Tôi phải dùng mọi thủ đoạn để chạy thoát dưới sự giám sát của Bạch Hư, chứ không phải nhờ vào sự nương tay của Cố U Hoàng. Nghĩ đến đây, bóng dáng của tôi đột nhiên lao về phía hàng vạn bóng kiếm trên bầu trời. Tay phải hướng lên, tôi tập trung toàn bộ tu vi đánh ra một đòn. Cô gái ngu ngốc, thật sự cho là tôi còn yêu cô hả? Tôi chỉ lợi dụng cô để giữ được tính mạng của mình mà thôi. Tôi cười như điên, không kiêng nể gì hết. Khoảnh khắc xuyên qua cơn mưa kiếm, tôi phá vỡ kết giới được kiếm Thái Huyền ngưng tụ với tốc độ cực nhanh. Cố U Hoàng đã tâm thần dung hợp với kiếm Thái Huyền từ lâu. Nay kiếm Thái Huyền bị tổn hại, khiến cô ấy liên tục lùi lại, miệng phun một ngụm máu tươi. Tận dụng cơ hội này, bóng dáng của tôi biến thành hàng vạn phân thân tấn công về phía cái lồng do 5 chiếc đuôi tạo thành. Trần An! Khuôn mặt Cố U Hoàng trắng bệch như tuyết, trông tái nhợt không hề có sức sống. Với sự thông minh của Cố U Hoàng, làm gì không biết tôi đang kích cô ấy. Tôi biết cô ấy biết, nhất định phải làm như vậy. Tôi phải cắt đứt quan hệ với cô ấy, cắt đứt cho Bạch Hư xem, cắt đứt cho đám người Thanh Khâu bên ngoài nhìn thấy. Ban đầu, cô bị tộc Đồ Sơn bắt đi, suýt nữa gả cho Đồ Sơn Nhược Đường. Cô từ lâu đã không còn trong sạch, Trần An cũng đã không còn là Trần An trước đây nữa. Tôi là Huyền Thanh, ngày sau có hy vọng trở thành thánh nhân. Một người phụ nữ như cô có tư cách gì trở thành vợ tôi? Mấy năm qua tôi đã quan hệ với khá nhiều cô gái khi cô vắng mặt. Cô thật sự cho rằng tôi chờ đợi cô một cách ngu ngốc sao? Cô là cái thá gì chứ? À mà, tôi thật sự hối hận vì không có được thân thể của cô sớm hơn. Chà chà, tiểu thư Thanh Khâu, hương vị chắc chắn rất tuyệt vời. À, được rồi, nếu cô thích tôi như vậy, hay là hai chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ rồi làm chuyện vui đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ cho cô hưởng thụ khoái cảm của phụ nữ. Trần An! Cố U Hoàng quát khèn cả giọng. Khóe mắt cô ấy ngấn lệ, ánh mắt đau thương mang theo tâm trạng tuyệt vọng ngây ngốc nhìn tôi. Đúng vậy, dù cố U Hoàng biết tôi cố ý kích thích, cô ấy vẫn bị tổn thương bởi những lời nói của tôi. Một cú đấm khác rơi xuống, chiếc lồng tạo thành từ 5 cái đuôi của cố U Hoàng đã bị tôi đánh tung. Đứng từ phía xa, cố U Hoàng lần thứ 2 phun ra máu. Lần này cô ấy gần như đứng không vững. Tôi không dám nhìn cô ấy quá nhiều, vì tôi sợ rằng mình sẽ mềm lòng như cô ấy. Chương 397. Tranh thủ lúc cố U Hoàng không tập trung do bị thương, tôi lao về phía xe không hề do dự. Bạch Hư đang ở trên bầu trời thị trấn Thanh Sơn. Chim đại bàng không thể giữ chân lão ta vô thời hạn. Vì vậy, tôi càng cách xa Bạch Hư thì cơ hội trốn thoát càng lớn. Khả năng cảm ứng của Bạch Hư rất mạnh, nhưng đó là khi lão ta không chiến đấu với người khác. Tu vi của chim đại bàng ngang ngửa với lão ta. Tôi không tin Bạch Hư dám lơ là khi đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy. Tôi cũng không biết mình sẽ trốn đi đâu. Nhưng trong tiềm thức nói với tôi rằng tôi nên đi đạo môn. Ở đó có cánh cửa dẫn đến ma giới. Chỉ có đến đó tôi mới có một con đường sống. Nhưng mặc dù biết ma giới là nơi ẩn nấp tốt nhất, tôi vẫn do dự không thể quyết định. Đi ma giới cũng có nghĩa là tôi sẽ bỏ hết tất cả ở trên đất Trung Quốc. Bỏ qua sản nghiệp ở thủ đô, bỏ qua đám bạn tốt Bạch Trạch, Diệp Hiệt Chi, bỏ qua cố U Hoàng, bỏ qua bà và mẹ tôi. Tôi không để ý đến tài sản. Tất cả những gì tôi có ở thủ đô đều nhờ nhà họ cố. Bất kể là hoa hồng bên chỗ Thương Vân Hy hay cổ phần công ty của Diệp Hiệt Chi, nếu không có nhà họ cố làm chỗ dựa sau lưng, Trần An chỉ là một người bình thường, không có bản lĩnh giúp bọn họ, thì sao có thể lấy được phần lợi ích này? Tài sản thật sự của tôi chỉ là tấm thẻ ngân hàng mà ông tôi để lại. Bên trong còn một số tiền hoa hồng do môn phái rời mộ chia cho hàng năm. Nếu tôi mất, tôi tin là lão Lưu sẽ chuyển số tiền này cho bà và mẹ tôi. Còn về đám bạn tốt, tuy trong lòng tôi không nỡ, nhưng tính mạng tôi đang nguy cấp, nên tôi tin bọn họ có thể thông cảm. Điều duy nhất tôi không yên lòng và cũng không buông bỏ được, đó chính là cố U Hoàng và người thân của tôi. Cố U Hoàng còn dễ nói, bởi vì cô ấy biết đầu đuôi mọi chuyện. Nếu để tôi đi chết, cô ấy thà để tôi trốn thoát rồi chạy thật xa, cho dù là đến ma giới. Ít nhất như vậy vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng bà và mẹ chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra với tôi trong 2 năm qua. Bọn họ không biết tôi là Huyền Thanh. Cũng không biết từ lâu tôi đã không còn thân thể người phàm. Ngay cả khi tôi giải thích những thứ lộn xộn này với họ, chưa chắc họ đã tiếp nhận được. Càng đừng nhắc đến ma giới hay Bạch Hư. Trong lòng họ, tôi là người đàn ông duy nhất của nhà họ Trần. Tôi là hy vọng của họ. Một khi tôi bị tai nạn gì, bà và mẹ tôi sợ rằng không còn động lực để sống. Nếu như tôi đi ma giới, cho dù có cơ hội quay trở về, có lẽ tôi sẽ không còn được gặp lại bà và mẹ nữa. Khi nghĩ đến điều này, tôi đột nhiên có cảm giác buồn bực và lo sợ, mặc dù đang chạy trốn. Trời đất bao la, thật sự không có chỗ cho Trần An tôi sao? 100 dặm phía sau, Cố U Hoàng đang dẫn người Thanh Khâu vội vã đuổi theo. Với tu vi bây giờ của tôi, trong thời gian ngắn không thể cắt đuôi được họ. Đương nhiên, mục đích của tôi không phải trốn được bọn họ, mà là rời xa cảm giác của Bạch Hư, rồi nhờ đòn tối hậu mà Chim Đại Bàng cho tôi để chiến thắng. Tôi tin rằng Cố U Hoàng cũng có gì đó mà Bạch Hư giao cho để đối phó với tôi. Nhưng tôi có 3 chiêu, dù cá chết lưới rách, chỉ cần tôi còn tỉnh táo, tôi sẽ không ngồi chờ chết. Cứ như vậy, tôi bỏ chạy phía trước, Cố U Hoàng đuổi theo sau. Cuộc rượt đuổi này kéo dài tận 7 ngày. Trong 7 ngày này, đám tộc nhân có tu vi thấp cuối cùng cũng bị vứt bỏ. Chỉ còn Cố U Hoàng và Tô Bắc Cương, cùng với Cố Sảnh và mấy trưởng lão Thanh Khâu khác vẫn cố kiên trì. Tôi không có phương hướng, không có ý tưởng, chỉ chạy trốn theo ý niệm trong đầu. Huyền Thanh, mày đã không còn chỗ nào để chạy nữa đâu, tại sao phải vùng vẫy? Phía sau, từ xa truyền đến giọng nói giễu cợt của Tô Bắc Cương. Lão ta còn cười đùa, nói: khí tức của mày càng lúc càng yếu, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Khi linh lực trong cơ thể mày cạn kiệt, thì đến người bình thường cũng có thể giết mày. Đúng vậy, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Cấm địa Thanh Khâu mới là nơi của mày. Mày vốn là do lão tổ Bạch Hư mang về từ cung nữ oa. Tính mạng của mày là do lão tổ ban tặng. Vậy mà mày lại không biết cảm ơn. Huyền Thanh, mày chính là tội nhân lớn nhất của Thanh Khâu. Không, nếu mày không trốn khỏi Thanh Khâu, các tộc trưởng trước đây của Thanh Khâu sẽ không chọn cách tự sát, vì họ không thể ngưng tụ cái đuôi thứ 9, nên không thể chịu đựng được sự dày vò của lôi kiếp. Huyền Thanh, giờ là lúc mày chuộc tội đấy. Lão tổ Bạch Hư đã cho mày cơ hội, đừng có cứng đầu rồi hối không kịp. Đám trưởng lão Thanh Khâu phía sau đều tận tình khuyên bảo. Nhưng Cố U Hoàng từ đầu đến cuối không nói gì. Không chỉ cô ấy mà cả Cố Miên Phong, Cố Sảnh và những người quen cũ khác cũng không nói. Tôi muốn đáp trả, nhưng nghĩ lại thì hơn thua một chút về miệng lưỡi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng có một điều mà Tô Bắc Cương đã nói đúng. Vài ngày liên tục chạy trốn khiến linh lực trong cơ thể tôi tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa, vết thương của tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tốc độ của tôi không còn nhanh như trước. Theo tính toán của tôi, chỉ cần 3 ngày nữa, tu vi của tôi sẽ rơi xuống 15.000 năm. Tuy Cố U Hoàng và những người khác cũng có vấn đề này, nhưng bọn họ đông người, người đông thế mạnh. Khi tu vi của tôi gần như cạn sạch, thì tôi lấy gì để chống lại họ? Suy nghĩ về vấn đề này, tôi âm thầm có một kế hoạch. Vào lúc này, Cố U Hoàng và những người khác cách tôi hơn 1.000 dặm. Với tốc độ của bọn họ, thì chỉ cần nửa nén hương là có thể đuổi kịp tôi. Thời gian nửa nén hương không phải quá dài, nhưng cũng đủ cho tôi làm rất nhiều việc. Ví dụ như bày mai phục, đặt một ít ảo trận, mê trận. Dù không vây được Cố U Hoàng, thì cũng nhốt được mấy con tôm cá nhỏ. Cứ như vậy, tôi và Cố U Hoàng toàn lực chiến đấu một trận. Dù thắng hay thua cũng không để người ngoài lợi dụng. Khi bóng dáng tôi xuyên qua một ngọn núi cao phía trước, tôi đã dừng lại. Ngọn núi này hiểm trở và phức tạp, cây cối tùm, là địa điểm bày mai phục tốt nhất. Sau nửa nén hương, 13 người Cố U Hoàng đã dừng ở chân núi. Tôi nghe thấy Tô Bắc Cương liên tục chế nhạo. Huyền Thanh, sao không chạy nữa? Dầu hết đèn tắt, không đường để trốn hả? Tôi ngồi xếp bằng nấp trong trận pháp. Trong thời gian nửa nén hương, tôi đã bày ra 3 trận pháp. Cái thứ nhất là ảo trận. Chỉ cần mấy người Cố U Hoàng lên núi sẽ rơi ngay vào ảo trận. Theo lý thuyết, ảo trận giống như mê cung. Vài nghìn con đường đều là đường chết, chỉ có một là đường sống. Nhất định phải có người lập ra trận pháp trấn thủ đường sống. Như vậy, uy lực của trận mới đạt mức cao nhất và đồng thời có thể điều khiển ảo trận biến đổi. Nhưng tôi bây giờ hiển nhiên không thể ra tay trấn giữ ảo trận. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Ảo trận này không thể nhốt Cố U Hoàng và Tô Bắc Cương, nhưng khả năng những người khác tìm được đường sống rồi đi ra là không cao. Kể từ đó, khi Cố U Hoàng và Tô Bắc Cương bước vào tòa sát trận thứ hai, tôi tin rằng chỉ có một mình Cố U Hoàng qua được. Dù sao, tu vi Tô Bắc Cương chỉ ở 1 vạn năm, mà sát trận cần người có tu vi 1 vạn 5 ngàn năm mới có thể an toàn đi ra. Tòa trận pháp thứ ba là một trận pháp phòng ngự. Tôi cố tình chuẩn bị trận pháp này cho mình và Cố U Hoàng. Trong trận pháp phòng ngự này, tôi và Cố U Hoàng sẽ chiến đấu sống chết với nhau. Bất kể còn sống hay đã chết, phải là người có tu vi 2 vạn năm mới vào được. Nếu tôi may mắn chạy trốn, Cố U Hoàng bị thương nặng, trận pháp này cũng có thể bảo vệ Cố U Hoàng. Hơn nữa, nó cũng có thể chặn sự truy đuổi của tộc nhân Thanh Khâu, giúp tôi yên tâm chạy trốn. Chương 398. Tôi ngồi yên lặng chờ đợi trong trận pháp phòng ngự, trong tay nắm lấy sợi lông mà chim đại bàng đã đưa. Dưới chân núi, đám người Cố U Hoàng đã bắt đầu đi lên. Ba tòa trận pháp không thể thoát khỏi cảm nhận của họ, nhưng ngoài việc xông thẳng vào, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Dĩ nhiên họ có thể đánh nát trận pháp, nhưng làm như vậy còn mất thời gian hơn nhiều. Cố U Hoàng sẽ không làm như vậy. Thế lực của Tô Bắc Cương cũng tuyệt đối không cho phép cô ấy làm như thế. Kế hoạch của tôi đã thành công. Đúng như tôi đã tính, người thuận lợi đi ra khỏi tòa ảo trận thứ nhất chỉ có Cố U Hoàng và Tô Bắc Cương. Mà tòa sát trận thứ hai, Tô Bắc Cương cũng bị vây ở bên trong. Chỉ có một mình Cố U Hoàng đi ra. Đến rồi à? Tôi cười nhẹ nhàng, chủ động mở ra lối vào trận pháp phòng ngự. Cố U Hoàng bước vào, gò má xinh đẹp đầy vẻ ủ rũ, uể oải. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi, thì vẫn nở một nụ cười dịu dàng như cũ. Tiếp đó lại căm tức nói. Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em thấy anh khéo mồm khéo miệng, đanh đá đáng ghét đến thế. Tôi xin lỗi. Tình thế bắt buộc, anh cũng bất đắc dĩ thôi. Thị trấn Thanh Sơn ở trong cảm ứng của Bạch Hư. Bất kể em nương tay với anh thế nào, lão ta cũng sẽ biết và sẽ gây hại đến em. Anh phải tự mình trốn thoát và giả vờ phủi sạch quan hệ của chúng ta trước mặt mọi người. Dù sao, sau này khi anh đi, đám người Tô Bắc Cương cũng không thể dùng chuyện này làm khó em. Cố U Hoàng khẽ hừ một tiếng. Cô ấy khoanh chân ngồi đối diện tôi, sau đó giận dỗi nói. Em nhớ kỹ, anh đã nói mình sống rất thoải mái trong mấy năm không có em. Anh đi tìm rất nhiều cô gái, vui đến quên cả trời đất, thích lắm hả? Tôi cười khổ, giải thích. Em biết đó chỉ là lời nói dối để kích em thôi mà. Mấy năm qua, anh sống thế nào em phải rõ hơn những người khác chứ. Anh đi đâu mà tìm phụ nữ? Rồi vui đến quên cả trời đất đây. Cái này phải hỏi anh chứ. Cố U Hoàng lộ vẻ ngây thơ hiếm hoi. Cô ấy ngồi thẳng lên rồi nghiêm túc hỏi. Định đi chỗ nào thế? Tôi hoảng hốt nói. Bây giờ vẫn chưa rõ lắm. Đi bước nào hay bước đấy vậy? Có thể anh sẽ đi đến đạo môn. Đạo môn? Cố U Hoàng nhíu mày, hỏi. Anh định tìm sự bảo vệ từ thụ linh của cây bàn đào à? Cố U Hoàng không đợi tôi nói chuyện mà tự mình lẩm bẩm. Biện pháp này không tồi, Nhưng anh nhất định phải che giấu tốt khí tức của mình. Tuyệt đối đừng như lần này, vì gái đẹp mà để lộ tung tích. Chà chà, anh hùng cứu mỹ nhân, vĩ đại quá nhỉ? Em đấy. Tôi dở khóc dở cười. Diệp Hiệt Chi giúp anh, về tình về lý thì anh không thể đứng nhìn cô ấy gặp chuyện được. Đúng vậy, không thể nhìn cô ta gặp chuyện không may, kết quả lại kéo cả bản thân vào, khiến tất cả mọi người đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cố U Hoàng tức giận nói. Bởi vì cô ta, em và anh phải đi đến bước này. Trần An, anh có nghĩ cho em không? Em không phản đối anh cứu Diệp Hiệt Chi, nhưng anh đừng có mềm yếu như đàn bà thế. Tại sao lại để lại người nhân viên an ninh đó, để lại đầu mối duy nhất cho lão tổ Bạch Hư? Cố U Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng. Từ lúc quen biết ở thôn Lão Loan đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố U Hoàng tức giận với mình. Tôi không tức giận, ngược lại đầy áy náy và cảm động. Đúng là tôi không nên để lộ khí tức ở thành phố Bình Nam. Tôi cứ nghĩ là dùng cơ thể người nhân viên an ninh tên Tôn Ninh kia thì sẽ không bị Bạch Hư phát hiện. Tôi đã khinh suất, sơ sót và cũng nhân từ nương tay. Nếu sau khi xong chuyện tôi giải quyết Tôn Ninh, Bạch Hư sẽ không thể nhờ khí huyền thanh trong cơ thể Tôn Ninh để tìm được tôi. Như vậy, tôi có thể ẩn nấp nhiều năm ở thị trấn Thanh Sơn. Chưa cần nói đến những thứ khác, ít nhất vết thương của tôi sẽ khỏi hoàn toàn. Như vậy, khi đối mặt với Bạch Hư, lại có ân tình của Chim Đại Bàng, tôi không cần phải liều chết đánh một trận với Cố U Hoàng. Với tu vi Đại La Kim Tiên của tôi, ngoài Bạch Hư ra, ở Thanh Khâu còn có ai làm khó được tôi? Cố U Hoàng nói rất đúng. Kết cục bây giờ của tôi hoàn toàn là do gieo gió gặt bão, làm liên lụy đến mọi người. Tiểu U, anh xin lỗi. Tôi khó khăn lên tiếng. Có thể đây chính là số mệnh của anh, ông trời không chấp nhận và cũng không muốn tha thứ cho anh. Không, người đàn ông của Cố U Hoàng này sẽ dựa vào chính mình chứ không phải ông trời. Cố U Hoàng chậm rãi đứng dậy, cô ấy từ từ đi đến bên cạnh tôi. Sau đó ngồi xuống ôm tôi và rủ rỉ. Trần An, yêu em đi, em không muốn cả đời này sống trong hối hận. Cái gì cơ? Tôi cảm giác mình nghe nhầm, nên ngẩng đầu hỏi lại với vẻ khó tin. Cố U Hoàng thản nhiên cười, ôm tôi càng chặt hơn. Giọng nói cũng trở nên nức nở. Em từng muốn chúng ta xử lý xong mọi chuyện thì cùng nhau quay về thôn Lão Loan. Bà và mẹ sẽ làm chứng cho hôn lễ của chúng ta. Khi đó em sẽ trao thân thể trong trắng này cho anh. Thật đáng tiếc em không thể chờ đến lúc đó, bởi vì sau này em sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Tiểu U, tôi nhẹ nhàng vỗ về cơ thể mềm mại của Cố U Hoàng. Có cả vạn lời nói xông lên đầu, nhưng tôi lại không biết phải nói thế nào. Muốn em đi, được không? Cố U Hoàng giơ tay sờ má tôi. Coi như cho em một tưởng niệm sau cùng. Không, không được. Làm như vậy sẽ hại em. Tôi muốn đứng dậy theo bản năng. Em là linh thể trời sinh, trên người có dấu ấn cửu vĩ. Nếu kết hợp với anh, tinh khí thần hồn của em sẽ bị tiêu hao một nửa. Từ nay về sau, vĩnh viễn không thể ngưng tụ cái đuôi thứ 9 nữa. Cố U Hoàng quật cường cắn môi, nói. Ngưng tụ cái đuôi thứ 9 cần khí huyền thanh hoàn chỉnh. Anh là cây trúc huyền thanh duy nhất ở Trung Quốc. Nếu em ngưng tụ cửu vĩ, thì nhất định phải mất anh. Vì vậy, em tình nguyện cả đời không lên tiên giới, không vào đại đạo. Trần An, em chỉ muốn anh. Đừng làm em thất vọng, được không? Cố U Hoàng cởi áo, để lộ da thịt trắng nõn như ngọc. Một tích tắc sau, cô ấy đã đẩy tôi xuống đất. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị Cố U Hoàng đè ra, vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Nhưng rất nhanh, khi đôi môi đỏ của Cố U Hoàng hạ xuống, đầu óc tôi đã trở nên trống rỗng. Sau đó, tôi rơi vào sự dịu dàng bất tận như một giấc mộng mê say. Đêm đó, tôi điên cuồng không biết mệt mỏi. Cố U Hoàng quý phái, quyến rũ, xinh đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến tôi mê mẩn không muốn dừng. Không biết đã qua bao lâu, suốt cả đêm hay đến tận chiều hôm sau. Khi Cố U Hoàng mặc chiếc quần màu tím vào, tôi biết sự dịu dàng cuối cùng này đến đây là kết thúc. Một tháng sau, tại thị trấn Đạo Sơn dưới chân núi của Đạo Môn, trời mưa to như chút nước, sấm chớp ầm ầm, những tia sét liên tục lóe sáng. Tôi ngồi trong một gian phòng riêng của một nhà hàng lậu với sắc mặt tái nhợt. Một tháng trước, bên trong trận pháp phòng ngự, tôi và Cố U Hoàng đã tung ra đòn đánh liều mạng cuối cùng. Chiếc lông mà chim đại bàng cho tôi đã hoàn toàn bị tiêu hao hết. Đúng như tôi đã đoán trước, Cố U Hoàng cũng có đòn tối hậu do Bạch Hư đưa cho cô ấy. Cũng là ba chiêu. Sau khi đánh xong ba chiêu, chính là dùng mạng đổi mạng. Cố U Hoàng bị thương nặng và tôi cũng vậy. Nhưng may mà trong người tôi có khí huyền thanh hoàn chỉnh. Tôi dùng nó để hỗ trợ thoát thân và đi thẳng đến chân núi Đạo Môn. Tôi không biết tình trạng của Cố U Hoàng như thế nào, nhưng hiển nhiên Tô Bắc Cương không thể dùng chuyện này để gây khó dễ cho cô ấy. Theo cách này, Bạch Hư cũng không thể trừng phạt Cố U Hoàng. Còn tôi cũng có thể hồi sức trong một thời gian ngắn. Chương 399. Tôi đã từng đến thị trấn Đạo Sơn. Lần đó tôi làm người hữu duyên đến để hái bàn đào cho Lão Long. Lúc đó nơi này rất náo nhiệt. Vì có hội bàn đào nên rất đông đúc, ô tô còn không đi vào được. Còn bây giờ, sự phồn hoa của ngày hôm qua đã không còn. Hầu hết các cửa hàng trong thị trấn đều rất vắng vẻ, điều hưu. Tôi ngồi trong phòng riêng của cửa hàng lẩu và ăn một nồi lẩu bò nóng hôi hổi, nồi lẩu uyên ương. Đồ ăn kèm tươi mới khiến tôi rất thoải mái. Tôi không biết liệu mình đã quyết định đi đến ma giới hay chưa. Nhưng sau trận chiến với Cố U Hoàng, tôi kéo cơ thể bị thương nặng của mình và gần như vô thức chạy đến Đạo Môn. Có lẽ vì trong lòng tôi đã định sẵn đây là đường sống duy nhất của mình. Nhưng khi thật sự đi đến chân núi Đạo Môn, tôi lại không biết mình phải làm gì và thấy do dự. Tôi cũng đang cần chữa thương nên không cần đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Nói đến chữa thương, hoàn cảnh của tôi lúc này cũng hơi lận đận. Ban đầu, vết thương của tôi không được chữa lành ở thị trấn Thanh Sơn. Tu vi của tôi đã giảm xuống còn khoảng 8.000 năm sau trận chiến với Cố U Hoàng. Nếu thật sự muốn dựa vào phong ấn phong ma của Đạo Môn để đến ma giới, 8.000 năm tu vi hiển nhiên là không đủ. Mặc dù phong ấn có lỗ thủng, nhưng 9 trưởng lão Đạo Môn cũng không phải ăn chay. Vách đá phong ma lại là cấm địa của Đạo Môn. Với tu vi của tôi bây giờ không thể lẻn vào mà không ai hay biết được. Và thế là, tôi chỉ có thể chọn tạm thời ẩn náu ở thị trấn Đạo Sơn và chữa trị vết thương của mình trước. Theo ước tính của tôi, tu vi của tôi cần 2 tháng để khôi phục lại khoảng 2 vạn năm. Trong thời gian này, chỉ dựa vào khí huyền thanh trong cơ thể để chữa trị vết thương là không đủ. Tôi còn cần đan dược hoặc linh thạch. May mắn thay, Lúc trước tôi đã nhận được 200 triệu tiền mặt từ Diệp Hiệt Chi. Tuy thị trấn Đạo Sơn nhỏ bé, nhưng cũng có cửa hàng bán mấy thứ này, chỉ là phẩm cấp hơi kém. Ví dụ như linh thạch, tốt nhất cũng chỉ là linh thạch trung phẩm, hơn 30 vạn tệ một khối. Ngoài ra, một số đan dược chữa thương hạ phẩm cũng đắt kinh khủng. Tôi đã bỏ ra gần 100 triệu để mua 300 viên linh thạch trung cấp và một số đan dược tẩm bổ cơ thể. Để thực hiện chuyện này, tôi đã đến 4-5 cửa hàng để mua, tránh dòng vốn quá lớn khiến người khác chú ý. Sau khi ăn lẩu xong, tôi tìm một cửa hàng bỏ hoang rồi dọn vào ở. Khách sạn có camera giám sát. Nếu muốn trốn ở thị trấn Đạo Sơn 2 tháng, tôi tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào. Chim Đại Bàng đã nói với tôi, nếu để Bạch Hư phát hiện thêm một lần nữa, sẽ không ai có thể cứu tôi. Trời tối, mưa to, gió nhẹ. Tôi khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhanh chóng hấp thu linh khí trong linh thạch trung cấp. Cùng lúc đó, khí huyền thanh cũng tẩm bổ cho cơ thể tôi. Cộng thêm tác dụng của đan dược, sau 3 ngày, tu vi của tôi thuận lợi khôi phục đến 1 vạn năm. Đương nhiên, cả 300 viên linh thạch và đan dược cũng đã tiêu hao hết. Nhìn bột linh thạch rải đầy mặt đất, tôi mỉm cười bất lực. Tôi vẫn tính sai, tôi phải mất 100 triệu tệ mới khôi phục được 2.000 năm tu vi. Đấy là còn chưa tính đến tác dụng của khí huyền thanh. Trong tay tôi chỉ còn lại 100 triệu. Nếu dùng nó để mua linh thạch và đan dược, thì cùng lắm chỉ khôi phục được tu vi 1.300.000 năm. Với tu vi như vậy, có thể đi đến vách đá phong ma của đạo môn sao? Tôi thầm thở dài. Nếu biết trước như vậy, tôi nên bỏ cả 100 tỷ vào hư không. Nó sẽ có ích hơn là bỏ vào thẻ ngân hàng. Nhưng lúc này không có biện pháp nào tốt hơn. Tôi chỉ có thể biến đổi cơ thể mình thành một người đàn ông trung niên có tướng mạo bình thường để mua 300 viên linh thạch trung cấp và một ít đan dược lần thứ hai. Tôi đã dùng hết 100 triệu cuối cùng. Ngay khi tôi định quay về cửa hàng bỏ hoang để chữa trị vết thương, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa hàng tạp hóa cuối phố. Yến Tần Tang. Đúng vậy, tôi không nhìn nhầm. Người này đúng là Yến Tần Tang. Tôi nhớ đến việc cha của dì Liên là trưởng lão Hồ Thiên Phong. Vào ngày lễ, ngày Tết là dì lại quay về đạo môn. Yến Tần Tang là đệ tử duy nhất của dì Liên, nên xuất hiện ở thị trấn Đạo Sơn cũng chẳng có gì lạ. Tôi muốn nhờ Yến Tần Tang giúp đỡ. Cách đơn giản nhất là vay một ít tiền. Tôi tin cô ta sẽ giúp mình. Nhưng tôi cũng lo lắng có người của Bạch Hư bên cạnh Yến Tần Tang. Một khi tôi xuất hiện, thân phận của tôi sẽ lại bị bại lộ. Dù sao, tu vi của tôi bây giờ quá thấp. Nếu tu vi của người theo dõi Yến Tần Tang cao hơn tôi sẽ không cảm nhận được khí tức của họ. Hơn nữa, Hồ Thiên Phong từng có thù với tôi. Lão ta còn gieo độc ngưng ma tán vào trong bàn đào, chỉ để diệt trừ tôi. May mà tình cờ quả bàn đào đó đã bị Cố U Hoàng ăn mất, tôi mới giữ được tính mạng của mình. Nhưng dù vậy, Cố U Hoàng đã bị mất đi lý trí, rồi rơi vào tay tộc Đồ Sơn. Từ đó mới dẫn đến việc Sùng Sinh đưa tôi đi đến thị trấn Thanh Sơn. Có thể nói rằng tôi có kết cục như hiện tại, Hồ Thiên Phong không thể thoát khỏi liên quan. Yến Tần Tang là đệ tử của dì Liên. Cô ta thân thiết với dì Liên như hai mẹ con. Có trời mới biết Yến Tần Tang có nói với dì Liên việc tôi đã xuất hiện ở thị trấn Đạo Sơn hay không. Còn dì Liên có báo cho Hồ Thiên Phong không? Hồ Thiên Phong luôn ước gì tôi chết. Dù lão ta chưa biết tôi là huyền thanh, nhưng ai có thể đảm bảo rằng lão ta không dẫn theo các trưởng lão đạo môn đến diệt trừ tôi? với tu vi bây giờ của tôi, đương nhiên không sợ chín trưởng lão của đạo môn. Nhưng một khi ra tay, tôi sẽ bị bại lộ thân phận. Bạch Hư sẽ chạy đến. Điều chờ đợi tôi chính là cuộc sống tăm tối không ánh mặt trời trong cấm địa Thanh Khâu. Nghĩ đến đây, tôi nhịn xuống ý nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Yến Tần Tang. Tôi quay người trở lại cửa hàng bỏ hoang. Cẩn thận vẫn hơn, nếu không phải rơi vào đường cùng, tôi không muốn làm Cố U Hoàng thất vọng lần nữa. Nhất là câu cô ấy nói, Trần An, anh có nghĩ cho em không? Đúng thế, tôi bị Bạch Hư bắt được. Người tuyệt vọng nhất không phải ai khác, mà chính là Cố U Hoàng. Cô gái ngốc nghếch luôn nhớ thương tôi từ sâu trong trái tim. Cứ tiếp tục như vậy trong 3 ngày, tu vi của tôi đã khôi phục 13.000 năm đúng như mong đợi. Linh thạch, đan dược, tiền mặt đều đã sử dụng hết. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi cửa hàng bỏ hoang. Tôi đi thẳng về phía 9 ngọn núi của đạo môn. Thật vô nghĩa khi cứ trốn ở thị trấn Đạo Sơn. Tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc sống hèn nhát như vậy nữa. Tôi phải đi đến vách đá phong ma và lợi dụng lỗ thủng của phong ấn để tới ma giới. Tôi có thể có lỗi với bà và mẹ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi vẫn không thể quay về, kể cả khi ở lại đất Trung Quốc. Như vậy thì tôi vẫn thấy hổ thẹn với người nhà. Trong trường hợp này, tôi phải sống, sống để quay về giải quyết Bạch Hư. Cho dù lúc đó bà và mẹ tôi đã mất, thì ít nhất nhà họ Trần vẫn chưa tuyệt hậu. Bọn họ có biết cũng sẽ không trách tôi. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến nỗi đau. Giờ khắc này, tôi bỏ mặc tất cả những giằng xé trong lòng, chấp nhận như một cái xác không hồn chỉ vì còn sống. Không biết mưa rơi xuống từ lúc nào. Tí ta, tí tách, lạnh lẽo như băng, kèm theo những cơn gió vùng núi lạnh thấu xương. Tôi không dùng tu vi để chống lại mưa, mà để mặc chúng làm ướt quần áo mình. Trong lòng tôi liên tục nói xin lỗi. Bà ơi, cháu xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Tiểu U, anh xin lỗi. Ông ơi, cháu xin lỗi. Không ai nhìn thấy, trên bậc thang sau núi của đạo môn, một thanh niên mặc chiếc áo xanh mỏng manh đang đi tới, bước chân lảo đảo, hai mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa cười. Cuối cùng, tôi quay mặt về hướng thủ đô, rồi quỳ lại 3 lần về hướng thôn Lão Loan. Khi tôi đứng dậy, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng tôi. Không còn Trần An ở đất Trung Quốc nữa. Và khi quay về, cậu ta sẽ thành thánh. Chương 400. Vách đá phong ma nằm ở trung tâm của 9 ngọn núi đạo môn. Người ngoài chỉ biết vách đá phong ma nằm ở đạo môn, nhưng lại không biết nó được giấu ở chỗ nào. Hoặc bọn họ chỉ nghĩ rằng vách đá phong ma dùng để trấn áp những yêu ma quỷ quái mà đạo môn hàng phục trong những năm qua. Tôi đứng trên ngọn núi thứ 5 và nhìn xuống dưới. Hàng trăm đệ tử đạo môn ẩn nấp xung quanh vách đá phong ma. Bọn họ canh phòng cẩn mật. Bên ngoài còn có cả trận pháp phòng ngự và một tòa sát trận. 4 vị quản lý của đạo môn ngồi ở 4 hướng, đông, tây, nam, bắc, để canh giữ vách đá phong ma, giống như một chiếc thùng sắt được bịt kín, không hề có kẽ hở. Ngoài ra, mỗi ngày vào 8 giờ sáng, 12 giờ trưa, 5 giờ chiều, 10 giờ đêm và 4 giờ sáng, các trưởng lão đạo môn sẽ đích thân đến kiểm tra. Sự coi trọng của họ vượt quá nhận thức của tôi. Với tu vi hiện tại của tôi, trốn được đám đệ tử thủ vệ và quản sự không khó. Khó khăn nằm ở hai trận pháp. Theo phỏng đoán của tôi, hai trận pháp này chắc do môn chủ đạo môn tự mình lập ra. Tuy nó không có được huy hoàng năm xưa do bị năm tháng bào mòn, nhưng nó vẫn giữ được sức mạnh kinh khủng trong suốt 10.000 năm. Tu vi hiện tại của tôi là 13.000 năm, cũng đủ để phá vỡ hai trận pháp. Nhưng phá trận sẽ gây náo động và sẽ thu hút sự chú ý của đạo môn. Đến lúc đó phải đối mặt với hàng vạn đệ tử đạo môn, 9 vị trưởng lão cùng một môn chủ thần bí khó lường. Tình cảnh của tôi sẽ trở nên khó khăn hơn. Sau khi kiểm tra thời gian, đã 3 giờ 50 phút sáng, còn 10 phút trước khi trưởng lão đạo môn đích thân đến kiểm tra vào lúc 4 giờ sáng. Sau 4 giờ, các trưởng lão đạo môn sẽ không kiểm tra lại cho đến 8 giờ sáng. 4 tiếng đồng hồ, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Tôi định ra tay sau khi các trưởng lão đạo môn rời đi. Trước tiên, tôi sẽ nhốt 4 quản lý đang canh giữ ở 4 hướng. Tu vi của 4 người này cao nhất, đều hơn 4.000 năm. Nhốt được bọn họ thì hàng trăm đệ tử đạo môn đang ẩn nấp không đáng để lo nữa. Để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra, tôi còn cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ bên ngoài vách đá phong ma để tránh có cá lọt lưới. Chẳng mấy chốc, vào lúc 4 giờ sáng, bóng dáng đại trưởng lão Hồ Thiên Phong xuất hiện dưới vách đá phong ma. Lão ta triệu tập quản lý đến nói nhỏ, sau đó gật đầu liên tục. Cuối cùng xua tay để 4 quản lý trở lại vị trí cũ, còn Hồ Thiên Phong thì điềm nhiên rời đi. Cảnh tượng này đã trở nên quen thuộc với tôi trong vài ngày qua. Nói cho cùng thì đạo môn cũng bất lực trong việc chữa trị lỗ thủng của phong ấn phong ma. Tất cả những gì họ có thể làm là đề phòng người ma giới lợi dụng lỗ thủng để trà trộn vào đất Trung Quốc. Vì vậy, việc các trưởng lão đạo môn thay phiên nhau kiểm tra vách đá phong ma chỉ là một việc thường ngày. Nó giống như quét thẻ khi đi làm hàng ngày ở công ty vậy. Trừ khi xuất hiện tình huống nghiêm trọng, nếu không, đạo môn sẽ không bao giờ nghĩ rằng lại có người nhắm mục tiêu vào vách đá phong ma. Tôi vẫn trốn trong bóng tối mà không ra tay. Tôi đợi Hồ Thiên Phong hoàn toàn đi xa. Sau đó mới ẩn thân rồi lặng lẽ bay về phía người quản lý ngồi ở hướng đông. Người này có tu vi hơn 4.000 năm, cũng có thể coi là cao thủ trong giới yêu tinh. Nhưng đối mặt với đòn đánh lén của tôi, người quản lý này gần như không có sức chống trả. Anh ta bị tôi trực tiếp hạ gục mà không hề hay biết. Tôi không giết ai cả. Những người này đều có đèn thần hồn trong đạo môn. Một khi có chuyện gì xảy ra, đạo môn sẽ phát hiện ra ngay là có vấn đề ở vách đá phong ma. Sau đó, tôi lần lượt nhốt được 3 gã quản lý kia. Đồng thời, hơn 100 đệ tử đạo môn cũng nhanh chóng bất tỉnh. Tôi nhìn xuống điện thoại của mình. Đã qua 40 phút từ lúc Hồ Thiên Phong rời đi. Tôi vẫn còn ít nhất 3 tiếng để phá vỡ hai trận pháp. Tất nhiên, phá vỡ trận pháp không cần đến 3 tiếng. Tôi đã có kế hoạch tốt nhất trong đầu. Phá trận sẽ gây ra rất nhiều động tĩnh. Sau khi phá trận, tôi còn phải xông vào lỗ thủng trong phong ma ấn. Việc này cần có thời gian và không thể bị người ngoài quấy rầy. Vì vậy, trước khi phá trận, tôi lập sát trận, mê trận ở 4 phía xung quanh vách đá phong ma. Các trận pháp liên kết với nhau, phong tỏa cả bầu trời. Một khi người của đạo môn đi đến vách đá phong ma, cho dù tiến vào từ hướng nào, bọn họ đều sẽ tiến vào ảo trận, sau đó là đến sát trận. Uy lực của trận pháp do tôi lập ra có hiệu lực trong 10.000 năm. 9 đại trưởng lão của đạo môn không có khả năng đột phá. Bọn họ chỉ có thể chọn cách ngốc nhất là cùng nhau đánh vỡ nó từ bên ngoài. Mà điều này cực kỳ tốn thời gian. Tôi tin rằng khi bọn họ vào đến nơi, thì tôi cũng đã đi qua lỗ thủng của phong ấn để tới ma giới rồi. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến tôi không yên tâm chính là môn chủ đạo môn. Tôi đã bí mật quan sát 9 ngọn núi đạo môn trong mấy ngày qua, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của môn chủ đạo môn đã trở về. Người này quanh năm ở bên ngoài để tìm cách sửa chữa lỗ thủng của phong ấn phong ma. Tu vi của ông ta không bằng trạng thái đỉnh cao của tôi. Nhưng bây giờ, thương thế của tôi vẫn chưa lành, nên rõ ràng tôi không phải đối thủ của ông ta. Tôi đang đánh cược. Tôi cược môn chủ đạo môn vẫn chưa quay về, vì tôi không còn thời gian để chờ đợi nữa. Hơn nữa, ngay cả khi môn chủ đạo môn đã về, tôi có một nửa lòng tin rằng mình có thể thuận lợi thoát thân. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi ngước nhìn cây bàn đào trong ao. Thụ linh của cây bàn đào không thể không biết tôi đã đến đạo môn. Ông ta là một trong số ít người biết về thân phận của tôi. Lần trước tôi đến đạo môn hái bàn đào, hai chúng tôi đã có ước định. Tôi sẽ giúp ông ta vượt qua lôi kiếp vào 100 năm nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy hoang mang. Tôi chỉ là một người phàm. Tôi lấy cái gì để giúp ông ta vượt qua lôi kiếp? Còn bây giờ, tôi phải cảm khái vì sự kéo già của thụ linh cây bàn đào. Ông ta biết thân phận tôi là Trúc Huyền Thanh. Ông ta lợi dụng khả năng của Trúc Huyền Thanh để phá vỡ sát chướng, từ đó giúp thụ linh bàn đào né tránh lôi kiếp. Bằng cách này, trừ khi thụ linh cây bàn đào thu thập đủ số mệnh cần để độ kiếp, nếu không, ông ta sẽ không đứng yên nhìn tôi chết. Vào lúc nguy nan, ông ta nhất định sẽ giúp tôi. Đây cũng là chỗ dựa duy nhất trong lòng tôi khi đối mặt với môn chủ đạo môn. Mất cả tiếng đồng hồ, tôi đã lập xong 8 trận pháp ở các hướng. Tôi lau mồ hôi trán rồi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là lúc phá trận. Sau khi điều chỉnh hơi thở một lúc, tôi bước từng bước vào thẳng trong sát trận. Khi tôi bước vào sát trận, một tia sáng phóng thẳng lên trời. Nó chiếu sáng toàn bộ 9 ngọn núi của đạo môn giống như ban ngày. Âm thanh trầm đục của tiếng chuông bình an truyền ra xa. Màn đêm yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số bóng người bay lên trời. Tất cả đều lao về phía vách đá phong ma. Tôi không hề để ý đến điều này. Tôi mất 10 phút để phá vỡ sát trận, rồi tiến vào trận pháp phòng ngự. Những trận pháp do tôi bố trí ở bên ngoài có thể trì hoãn đám người đạo môn, vì vậy tôi không cần phải lo lắng. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ có một việc: dùng tốc độ nhanh nhất đến trước lỗ thủng của phong ấn phong ma. Sóng khí cao vút, linh lực náo loạn trong phạm vi một cây số quanh vách đá phong ma. Tôi nghe thấy bên tai vang lên giọng nói đầy sát khí của đại trưởng lão đạo môn. Phường trộm cắp ở đâu dám đột nhập đạo môn? Mau nhận lấy cái chết! Tôi cười lạnh rồi mặc kệ. Tôi dùng toàn bộ tu vi đánh vào trận pháp phòng ngự. Giống như tấm kính đầy vết nứt, đại trận phòng ngự biến mất dưới sự bắn phá liên tục của tôi. Nó hóa thành vô số điểm sáng và biến mất trong trời đất. Giờ phút này, cuối cùng bản thể của đỉnh phong ma cũng xuất hiện trước mặt tôi. Không còn là ngọn núi tôi đã thấy trước đó, mà nó là một lá bùa cao vài trăm mét. Lá bùa này có màu vàng tươi, nó bay lơ lửng giữa không trung và tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Bên trên có những chữ viết và ký hiệu phức tạp khó hiểu. Cùng lúc với sự xuất hiện của lá bùa này, một cỗ áp lực vô hình kinh khủng khiếp hiện lên giữa không trung rồi rơi xuống đất. Đây là... Sắc mặt tôi biến đổi, tôi muốn né tránh, nhưng cỗ áp lực này rất mạnh. Căn bản không cho tôi thời gian kịp phản ứng, thì nó đã đập mạnh vào người tôi rồi. Cổ họng ngòn ngọt, tôi khuỵu xuống, miệng phun ra máu tươi.